22. Phẩm chúc lụy. Ý có phẩm này là do từ trước khai thị hiện lý đã viên mãn, hàng đương cơ đã ngộ suốt bổn tâm, tính giải đã chân. Như vậy, nhân tố thành Phật đã đầy đủ và bản hoài xuất thế của Phật đã viên mãn. Chính như ông trưởng giả, tình cha con đã quên nên đáng giao phó gia nghiệp. Vì vậy mới nói phẩm chúc lụy đã kết chung phần tính giải, nên mới có phẩm này, không thể phân chia là phần lưu thông. Từ phẩm này về trước, 11 phẩm là ngộ Phật tri kiến, cùng với 21 phẩm trước chung là tính giải, tổng thuộc hiển lộ lý tánh làm nhân duyên. 6 phẩm sau là trình bày về hành để thuyết minh chứng nhập làm quả. Chánh văn 1. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nơi pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn, dùng tay mặt xoa đảnh của vô lượng đại Bồ Tát mà nói rằng: Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp, tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó đặng này, nay đem phó chúc cho các ông. Các ông nên phải một lòng lưu bố pháp này làm cho thêm nhiều rộng. Phật ba phen xoa đảnh các đại Bồ Tát như thế mà nói rằng: Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp, tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó đặng này, nay đem phó chúc cho các ông. Các ông phải thọ trì, đọc tụng, rộng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều đặng nghe biết. Giảng giải. Toàn muốn phó chúc, trước hết xoa đảnh an ủi mà dạy bảo. Đó là hiển bày lòng từ mẫn của Đức Như Lai, khiến cho đại chúng chẳng kinh sợ, nghi ngờ mà quyết định tin tưởng vậy. Vì vậy, ba lần xoa đảnh, đó là lặp lại ba lần cặn kẽ chí thiết rằng: Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức, vô số kiếp, tu tập pháp vô thường chánh đặng chánh giác khó đặng này. Đức Phật ở trong nhiều kiếp cần khổ, nhẫn đến trong tam thiên đại thiên thế giới, không có kẻ hở nào bằng hạt cải, chẳng phải là chỗ bỏ thân mạng của Bồ Tát vì cầu đạo Bồ Đề. Bởi từ lâu đã chịu những sự cần khổ mới được thành. Cho nên nói rằng pháp vô thường chánh đặng chánh giác khó được vậy. Nay đem phó chúc lại hai ba phen nói khó đặng. Như ông trưởng giả là nhà đại phú, cần người con có trí huệ hiểu được sự khai sáng sự nghiệp là rất khó khăn. Nay đem pháp này phó chúc cho hàng Bồ Tát, chẳng phải chỉ muốn các vị đó giữ gìn mà thôi, lại còn muốn họ rộng tuyên pháp này khiến cho tất cả chúng sinh khắp được nghe biết. Vì chỗ đem giao phó đó rất quan trọng nên tâm dạy bảo cũng tha thiết. Đây gọi là một đại sự nhân duyên, chẳng phải là việc nhỏ vậy. Chánh văn 2. Vì sao? Đức Như Lai có lòng từ bi lớn, không có tánh bỏng sẻn, cũng không sợ sệt, có thể cho chúng sinh trí huệ của Phật, trí huệ của Như Lai, trí huệ của Phật, trí huệ của Như Lai, trí huệ tự nhiên. Như Lai là vị đại thí chủ cho tất cả chúng sinh, các ông cũng nên thọ học pháp của Như Lai, chớ sinh lòng bỏng sẻn. Ở đời vị Lai, nếu có người thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tin trí huệ Như Lai, thời các ông phải vì đó diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, khiến đều đặn nghe biết, vì muốn cho người đó đặng trí huệ của Phật dạy. Nếu có chúng sinh nào chẳng tin nhận, thời phải ở trong pháp sâu khác của Như Lai chỉ dạy, cho được lợi ích vui mừng. Các ông nếu được như thế, thời là đã báo được ơn của các đức Phật. Giảng giải. Đây là giải thích ý khiến cho các vị đó rộng tuyên kinh Pháp Hoa. Mười phương chư Phật chỉ lấy chúng sinh làm tâm của mình, phàm hễ có vật sở hữu đều muốn đem cho chúng sinh. Do Đức Như Lai có lòng từ bi lớn, nên không chỗ lẫn tiếc, cũng không sợ chúng sinh đông nhiều. Phàm có người cầu đó, thảy đều có thể ban cho. Đây là bản tâm của chư Phật, có thể cho chúng sinh trí huệ của Phật, trí huệ của Như Lai, trí huệ tự nhiên. Nhưng gọi là trí huệ của Phật có ba loại là sao? Phật trí huệ là chỗ mê của chúng sinh, nay được Phật khai thị cho khiến chúng sinh được giác ngộ và thể nhập. Như Lai trí huệ là loại trí huệ mà chúng sinh và Phật bình đẳng chung có, nhân nơi tu rồi, sau mới chứng đắc. Tự nhiên trí huệ là thiên nhiên dự tánh vốn không có mê ngộ, chẳng thuộc về tu chứng. Tự nhiên trí thuộc về bổn hữu, như trong luận khởi tính gọi là bản giác, còn Như Lai trí là thủy giác. Từ thủy giác mới hoàn đồng bản giác. Do đó, từ Như Lai trí hợp đồng với tự nhiên trí mới thành cứu cánh giác. Trí huệ vốn là một, nhờ khai thị mà ngộ nhập, do ngộ nhập mà có tu, do tu mà có chứng được bản hữu thiên nhiên tự tánh. Cho nên mới nói có ba loại. Này Đức Phật đã khai thị cho, ắt khiến ngộ tu mà chứng được bản hữu mới là cứu cánh. Từ nơi bất giác mà có ra thủy giác, do thủy giác hương đồng với bản giác mới thành cứu cánh giác. Đều đem cho hết mà không có tâm sang lẫn. Cho nên Như Lai là vị đại thí chủ cho tất cả chúng sinh. Tâm của Đức Như Lai lấy chúng sinh làm tâm mình. Ngài dạy các Bồ Tát nên học theo pháp ấy của Như Lai. Tất cả phải đem ban cho chúng sinh, chớ có sang lẫn. Cho nên ở đời vị Lai, nếu có người thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tin trí huệ Như Lai, thời các ông phải vì đó diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, khiến đều đặng nghe biết, vì muốn cho người đó đặng trí huệ của Phật dạy. Ở đoạn trên nói đến ba loại trí huệ. Nay dạy cho hàng Bồ Tát chỉ nói về Như Lai trí huệ, bởi trước đã vì chúng sinh mà khai thị Phật tri kiến cho họ tự ngộ nhập, tu tập và chứng đắc, cho nên mới lấy khai thị là cần thiết nhất. Do đó, đặc biệt nói riêng như vậy, Phật tri kiến, nếu có chúng sinh nào chẳng tin nhận, thời phải ở trong pháp sâu khác của Như Lai chỉ dạy, cho được lợi ích vui mừng. Nghĩa là ở trong pháp bí mật của Tam Thừa Quyền Giáo. Ý rằng, dù là nói Tam Thừa Quyền Giáo mà đã ngầm chính hiển bày Nhất Thừa Thật Giáo, nên gọi là bí mật của Tam Thừa Quyền Giáo đó vậy. Lần lần dạy bảo dẫn dụ làm cho họ tin nhận, đây chính là ý phó chúc. Cho nên nói, các ông nếu được như thế, thời là đã báo được ơn của các đức Phật. Cuối phẩm phương tiện ở trước, các ngài Xá Lợi Phất, vân vân, cảm ngộ được Phật ân, nhận đến đầu đội trải qua số kiếp phi trần, thân làm vườn tòa, ngồi khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Rốt cuộc chẳng có thể báo được ân của Phật. Thế nên ở đây kết khuyên rằng chỉ có thể hoằng truyền được kinh này thì là đã báo được ân của chư Phật. Đó gọi là giả sử đảnh đới kinh trần kiếp, thân vi sàng tọa biến tam thiên, nhược bất hoằng pháp độ chúng sinh, tức cánh vô năng báo ân Phật. Dịch nghĩa: giả như đầu đội qua trần kiếp, thân làm sàng tọa khắp tam thiên, nếu không truyền pháp độ chúng sinh, rốt cuộc không báo được ân Phật. Chánh văn 3. Lúc đó, các vị Đại Bồ Tát nghe Phật nói thế rồi, đều rất vui mừng, khắp đầy nơi thân càng thêm cung kính, nghiêng mình cúi đầu, chắp tay hướng Phật, đồng lên tiếng bạch rằng: như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ dâng làm đầy đủ, kính xin Thế Tôn chớ có lo. Các chúng Đại Bồ Tát ba phen như thế đều lên tiếng bạch rằng: như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ dâng làm đầy đủ, kính xin Đức Thế Tôn chớ có lo. Giảng giải: đây là nói chư Bồ Tát nhân nơi Đức Phật phó chúc nhận lãnh sứ mạng. Do Phật xoa đảnh ba phen dặn bảo, cho nên ở đây các ngài ba lần thọ nhận, an ủi Đức Thế Tôn: xin Đức Thế Tôn chớ có lo. Đây là lúc các người con gầy dựng được gia nghiệp, đủ để an ủi lòng lo của cha. Chánh văn 4. Khi đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khiến các đức Phật phân thân ở mười phương đến, đều trở về bổn độ mà nói rằng: các Phật đều về yên chỗ, tháp của Phật Đa Bảo đặng hoàng như cũ. Giảng giải: đây là việc phó chúc đã xong, nên các đức Phật phân thân ở mười phương đến đều trở về bổn độ. Ở trước về thí dụ gã cùng tử, ông trưởng giả thường nghĩ nhớ đứa con này, ý muốn giao phó gia nghiệp. Đến khi cùng tử trở về nhà, ban đầu còn kinh sợ, nghi ngờ thời gian lâu mới tin, càng lâu mới thân, tình cha con mới quên. Ý, cha thấy con mới tin như mình, con thấy cha cũng tin như mình, nên gọi là tình quên. Cho nên, trưởng giả mới hội thân tộc, quốc dương, đại thần để giao phó gia nghiệp. Nay Đức Phật Đa Bảo xuất hiện, chư Phật phân thân đều nhóm họp, chính là ý hội quốc dương, đại thần. Thế nên hôm nay việc phó chúc đã xong, bèn khiến chư Phật phân thân đều trở về bổn độ, còn lưu tháp Đa Bảo có thể trở lại như cũ. Bởi vì trước kia dù ngộ được pháp thân, nhưng chỉ thân cận tùy thuận mà thôi. Sau đó hiển bày chứng nhập, là muốn diệu khế pháp thân mới thâm nhập diệu chứng, cho nên mới lưu tháp Đa Bảo. Nói tháp của Phật Đa Bảo đặng hoàng như cũ, chính hiển lộ pháp thân bí mật tạng, cho nên mới lưu tháp Đa Bảo lại để chứng minh. Bảo tháp hiện ra là chứng minh cho sự ngộ Phật tri kiến, còn ở đây là chứng minh nhập Phật tri kiến. Chánh văn 5. Phật nói lời đó rồi, vô lượng các đức Phật phân thân ở mười phương ngồi trên tòa sư tử dưới cây báu, và Phật Đa Bảo cùng vô biên vô số đại chúng Bồ Tát. Bậc thượng hạnh thảy, ngài Xá Lợi Phất vân vân, bốn chúng hàng thanh văn và tất cả trong đời, trời, người, Atula vân vân, nghe Phật nói rồi đều rất vui mừng. Giảng giải. Đây là do chứng pháp có được người để phó chúc nên đều vui mừng. Chư Phật phân thân cùng chư Bồ Tát đều vui mừng. Vui vì pháp của Phật Thích Ca đã có chỗ để giao phó. Ngài Xá Lợi Phất vân vân, bốn chúng hàng thanh văn và tất cả trong đời, trời, người, Atula vân vân, nghe Phật nói rồi đều rất vui mừng. Mừng vì có các Bồ Tát lãnh thọ sự phó chúc. Chúng sinh ở đời mạt đều có chỗ nương về. Kinh Kim Cang nói rằng: Đức Như Lai khéo hộ niệm chư Bồ Tát, khéo phó chúc chư Bồ Tát. Do vậy, nên biết Đức Như Lai xuất thế một bề khéo hộ niệm chư Bồ Tát, chuyên vì họ mà phó chúc việc này. Từ 40 năm đến nay, tìm người không được, nay may mắn có người giao phó, vậy đã rốt ráo bản hoài xuất thế của Như Lai. Năng sự lợi sinh đã xong ở nơi đây, chỗ gọi là giáo Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm. Sự nghiệp đã tận tình thổ lộ, nay phó chúc người lãnh thọ, sự phó chúc chỉ ứng chứng nơi tâm của họ mà thôi. Muốn chứng thật quả, cần phải có sự tu hành, nên gọi là trước ngộ sau mới tu. Vì vậy, sáu phẩm sau, từ phẩm Dược Dương đến phẩm Phổ Hiền là hiển bày y giáo pháp tu hành mới có thể chứng nhập, gọi là nhập Phật tri kiến, đâu có thể coi là thọ nhận mơ hồ. Cho nên tôi cho rằng phần này là nhập Phật tri kiến, ý ở nơi hiển lộ công hạnh. Nếu nói đó là phần lưu thông thì toàn kinh đều là lưu thông hết cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Người trí nên biết rõ.